Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, nữ thần sấm sinh ra. Chúng ta đi tìm vô số luân hồi giả, làm sao bọn họ đều lập tức bị xóa bỏ? Sở dĩ lợi dụng Tam Stone đưa ngươi kéo vào được, muốn cùng ngươi tâm sự. Oguri Jin ôn hòa lời nói cũng không có an ủi Ly Ông, trái lại để Ly Ông trong miệng phát khổ, nội tâm choáng váng. Nói cách khác, trước đó bị kéo vào được các luân hồi giả đều bị xóa bỏ sao? Nội tâm hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Hiện tại người làm giao thớt ta là thịt cá, hắn liền là muốn đi ra ngoài cũng không ra được. Giống như bị Doctor Strange vây ở vĩnh hằng thời khắc hắc ám chiều không gian Dormammu đồng dạng. Liền ngay cả Dormammu như vậy cường giả siêu cấp cũng không có cách nào đem chính mình theo vĩnh hằng mức độ thoát ly khỏi đi. Hắn loại này tinh thông vật lý phá hoại pháp sư liền càng không cần phải nói rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn vô hạn điện đường quyền năng vô pháp dính đến Tam Stone chiều không gian, thậm chí ra chiều không gian sau vô hạn điện đường cũng không biết hắn nói cái gì. Nếu không hắn liền là hiện tại có thể sống sót, thế nhưng ở đi ra ngoài sau lại có thể bị trực tiếp xóa bỏ. Bọn họ đến hiện tại đều không có làm rõ vô hạn điện đường xóa bỏ đến cùng là vật lý vẫn là ma pháp, là thời gian vẫn là nhân quả. Bọn họ nhưng là 7 lần thí luyện luân hồi giả, thế nhưng là vẫn cứ đối vô hạn điện đường dường như ngắm hoa trong màn sương bình thường thấy không rõ lắm, cũng thực sự là để bọn họ kinh hồn bạt vía. Mà hiện tại Marvel thế giới đỉnh cấp các đại lão đã đối vô hạn điện đường phát giác ra, đồng thời có hành động, thực sự là để hắn áo não không thôi. Không sai, liền ngay cả Hokage thế giới tựa hồ cũng đã cảm giác được cái gì. Marvel thế giới nhiều như vậy đại thần lại làm sao có khả năng phát hiện không là cái gì đây? Nội tâm hắn tràn ngập ảo não, trước ngạo mạn đã không cánh mà bay. Nếu như lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ không lớn lối như vậy đi ra tay với kẻ hủy diệt rồi. Lại không ăn thua, hắn cũng phải cùng ba người kia tách ra hành động a. Thế nhưng bọn họ tự tin mạnh mẽ, ngạo mạn không gì sánh được. Một cái đối Jane Foster có xấu tâm, một cái đối Asgard phép thuật cấp cao tài liệu cảm thấy hứng thú. Cái khác hai cái cũng mỗi người có mục đích, mà nếu bọn họ mục tiêu cuối cùng là nhất trí, liền rất một cách tự nhiên đảng bằng kết bạn mà đi. Dưới cái nhìn của hắn này chính là sức mạnh của bọn họ quá mạnh mà dẫn đến mất đi cân bằng mà gặp phải Odin xuất hiện nguyên nhân căn bản nhất. Cái này tư tưởng vẫn cứ thể hiện ở là do vô hạn điện đường chủ đạo thế giới này một hoang đường trên, mà làm bản địa thổ dân, bất luận là Oguri Jin vẫn là Ancient One pháp sư đều biết, vô hạn điện đường cùng các luân hồi giả đều là kẻ xâm lấn thôi. Bọn họ có lẽ chiếm cứ tiên cơ, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không phải thế giới này người thống trị cùng người trưởng khống. Nếu như nhất định phải làm so sánh lời nói, như vậy vô hạn điện đường chính là một tên trộm, mà luân hồi giả chỉ có điều là ở đây tên trộm trong tay mở khóa khí, dùng để chậm rãi cạy ra những thế giới này công cụ thôi. Đây là một cái quái vật khổng lồ, nó toàn bộ sức mạnh có lẽ liền Marvel thế giới đều muốn chấn động. Có thể dễ dàng hủy diệt rơi Hokage thế giới, như là cường hóa siêu Saiya huyết thống Oh My đều ở tiến vào vô hạn điện đường sau chỉ có thể ẩn núp, phục tùng. Oguri Jin cùng nó giao thủ cũng hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Làm vô hạn điện đường phán định các luân hồi giả đã trở thành tù binh sau, nó liền sẽ lập tức khởi động xóa bỏ trình tự. Phần lớn công năng đều là điện chín đầu óc của bọn họ, thứ yếu lại là kỳ kỳ quái quái một ít xóa bỏ trình tự. Đến hiện nay mới thôi, Oguri Jin bọn họ còn không có tìm được vấn đề cùng manh mối. Đối phương xóa bỏ thủ đoạn dường như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi sử dụng thủ đoạn thăm dò vô hạn điện đường xóa bỏ sức mạnh. Hiện tại trên căn bản chính là bọn họ cuối cùng tay đứt đoạn mất. Nếu như ngay cả Time Stone cũng không có cách nào trợ giúp bọn họ đem luân hồi giả theo vô hạn điện đường nắm trong lòng bàn tay tránh thoát lời nói, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể lại tìm biện pháp rồi. Từ bỏ là không thể từ bỏ. Từ bỏ liền đại diện cho bọn họ từ bỏ cùng vô hạn điện đường đối kháng. Đầu hàng, đem trái đất ném cho bọn hắn. Chuyện như vậy tuyệt đối là không thể phát sinh. Odin, Ancient One, Roger, thậm chí là Hokage thế giới Ogurijin đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có đại trí tuệ bọn họ đều hiểu. Ngày hôm nay ngươi thoái nhượng một bước, ngày mai sẽ là bước thứ hai, hậu thiên chính là bước thứ ba. Sau đó từng bước một bị đối phương từng bước xâm chiếm chính mình không gian sinh tồn. Cuối cùng không thể lui được nữa, chỉ có thể đi chết. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như không thừa dịp hiện tại có thể phản kháng thời điểm tiến hành phản kháng, phản kích lời nói, như vậy cần phải sinh tồn mức độ bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm mới phản kích sao? Marvel thế giới cũng còn tốt, còn có to lớn vũ trụ, rộng lớn thế giới, không giống chiều không gian, nhìn Hokage, to nhỏ tạm lại không nói. Thế nhưng một cái tinh cầu liền như vậy lớn, trừ bỏ mặt trăng bên ngoài không còn gì khác lùi lại chiến lược chỗ trống. Thật muốn vạch trần luân hồi giả, vô hạn điện đường, tiểu thâu, bộ mặt thật, vô hạn điện đường không nể mặt mũi, tuyên bố hủy diệt nhẫn giới nhiệm vụ, để các luân hồi giả tiến công nhẫn thôn lời nói, bọn họ khẳng định là không chống đỡ được, đến lúc đó bọn họ phải làm gì? Bọn họ không thể lui được nữa, chỉ có thể liều mạng tướng bác. Cái gọi là đại chiến lược chính là dự kiến tình huống như thế. Đồng thời ở tình huống như thế phát sinh trước hoàn toàn dịch ra tình huống như thế, để tình huống như thế không tái phát sinh. Đây chính là chiến lược ra ý nghĩa cùng giá trị vị trí. Như vậy để chúng ta bắt đầu đi. Ogurijin cười híp mắt mở miệng nói rằng, đối với người chết, nàng luôn luôn đều là rất khoan dung. Ở dị không gian, thời gian dấu ấn bên ngoài Bắc Mỹ bang New Mexico trấn nhỏ bên trong, thời gian một giây giây ở tiến lên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy lôi đình bắn ra búa bị lôi đình đẩy mạnh hướng về tho cùng. Jane Foster bên này vọt tới, mà một bên khác vô hạn điện đường lưu võ sĩ tốc độ không chút nào chậm. Ở sinh mệnh uy hiếp dưới hắn hầu như là dùng cùng búa ngang nhau tốc độ hướng về bên này chạy tới. Chỉ có điều, hắn chung quy là không có búa nhanh. Theo vật lý góc độ tới nói, ở ngang nhau tốc độ xuống, thể tích càng nhỏ vật thể tốc độ phi hành không nghi ngờ chút nào phải nhanh hơn một ít. Thế nhưng họ lưu người luyện võ cũng không chỉ có luyện thể, võ thuật, Haki loại năng lực này mà thôi. Hầu như là tất cả mọi người đều sẽ ở chính mình luyện thể nhập môn sau lựa chọn một loại nào đó viễn trình công kích năng lực, mà ở quốc nội kỳ huyễn trong tiểu thuyết, muốn luyện được loại này khoảng cách xa năng lực công kích, không thể nghi ngờ đều muốn ở 10 lần thí luyện trở lên rồi. Ở quá độ kỳ sản phẩm, rất nhiều người đều không chút do dự lựa chọn bọn họ từ nhỏ ngay ở anime bên trong nhìn thấy cái kia tác phẩm bên trong hệ thống Long Châu khí công. Hắn cũng không có cường hóa quá nhiều Long Châu khí công. Thế nhưng ở hiện tại loại này bước ngoặt, khí công sử dụng phương thức liền quá mức chính xác rồi. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn lập tức phóng ra một cái khối không khí đến, sau đó dùng so với búa còn nhanh hơn tốc độ lập tức đi đến Tho bên người. Đánh bay Tho, hắn không dám hạ sát thủ. Miễn cho Odin nổi giận, hắn liền nhận biết thời gian đều không có, hắn chỉ có thể đánh bay Tho. Thế nhưng kia búa là theo sát ở hắn khối không khí phía sau. Tho vừa bị đánh bay, kia búa rất một cách tự nhiên liền rơi vào Jane Foster trước mặt. cái này tỏa ra lôi đình tia sáng búa nhìn qua có thể hủy diệt tất cả. Thế nhưng trời xui đất khiến, Jane Foster không tránh không né, đưa tay ra đến, nắm chặt rồi cái viên này búa, ánh chớp chớp mắt tỏa sáng, hoàn toàn bao vây lấy Jane Foster thân thể, ở tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Từng mảng áo giáp xuất hiện tại Jane Foster trên người. Sau đó tóc vàng phiêu phiêu Jane Foster quả thực là theo bản năng. Hai tay nắm chuôi này búa, dùng một cái hôm run tư thế đem xông lại ở trên mặt chính mình họ Lưu người luyện võ tầng tầng. Đánh bay ra ngoài, tư thế hoàn mỹ, không thể soi mói, đây là một cái đánh gôn. Canh thứ nhất, đi viết canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.